Nam phụ trà xanh chỉ muốn làm cá mặn. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi vào phòng ngủ, Trần Khởi nghĩ đi nghĩ lại. Dù Kỳ Đình Duệ xem như đã đồng ý giúp, nhưng chuyện này vẫn chưa chắc chắn lắm. Nên cậu ta quyết định trước mắt không nói với Cố Chân dù sao. Kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, nhưng cậu ta đâu biết rằng, trong những ngày sau đó, hễ gặp bài tập khó, Cố Chân liền mặt dày nhắn tin cho đại ca đẹp trai, hỏi han cách giải. Dù anh ấy rất bận, không phải lúc nào cũng trả lời ngay, nhưng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, mà luôn kiên nhẫn giảng giải cho cậu. Học bá đúng là học bá, giảng bài ngắn gọn xúc tích, lập tức giúp cậu khai thông suy nghĩ. Cố Chân cũng không muốn cứ thế lợi dụng người ta, thỉnh thoảng sẽ gửi một bao lì xì bảo là mời đàn anh uống trà sữa. Chỉ tiếc rằng, đối phương chưa từng nhận lần nào. Hai người gần như không nói chuyện phiếm, nhưng chỉ cần nhìn cách nhắn tin cũng có thể cảm nhận được đàn anh này bận rộn đến mức nào. Cứ thế, lại một tuần nữa trôi qua. Hôm nay vừa tan học, Cố Chân bất ngờ nhận được tin nhắn từ đại ca đẹp trai, nếu có thời gian, đến quán cà phê ở cổng Nam đi. Cố thiếu, bổ túc cho cậu một chút. Cố Chân lập tức sáng mắt, hưng phấn gõ chữ. Cố thiếu, được, em đến ngay, học trường đợi em nhé. Gửi xong tin nhắn, cậu mới sực nhớ ra, dạo này chỉ mải lo học, quên mất việc đổi cái tên. Cố thiếu, đầy tự luyến này đi. Nghĩ đến việc Kỳ Đình Duệ đã nhìn thấy nó, mặt cậu nóng bừng, vội vàng đổi tên WeChat thành Cố Chân. Không chần chừ nữa, Cố Chân lập tức chạy tới quán cà phê. Vừa bước vào, cậu đã phát hiện nơi này chẳng khác nào phòng tự học. Không ít sinh viên chọn một góc ngồi, gọi ly cà phê rồi lập tức vùi đầu vào học. Cậu không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là trường danh tiếng, ai nấy đều cầy kinh khủng thật. Đảo mắt một vòng, Cố Chân nhanh chóng phát hiện bóng dáng nổi bật của đàn anh ngồi ở một góc khuất. Hôm nay Kỳ Đình Duệ vẫn mặc bộ đồ thể thao rộng rãi, nhưng đặc biệt là anh đeo thêm một cặp kính gọng đen chống ánh sáng xanh. Chiếc kính này làm giảm đi vẻ lạnh lùng xa cách vốn có, lại vô tình tăng thêm vài phần cấm dục khí chất. Lúc này, anh đang gõ bàn phím trên laptop, bên cạnh là một ly cà phê còn chưa uống. Cố Chân vừa bước lại gần, Kỳ Đình Duệ dường như đã nhận ra sự hiện diện của cậu, ngẩng đầu nhìn sang. Cậu cứ gọi món trước đi. Kỳ Đình Duệ lấy điện thoại ra, nhanh chóng quét mã QR ở góc bàn cà phê, mở trang đặt món rồi đưa điện thoại cho Cố Chân. Muốn ăn gì thì cứ chọn. Cố Chân hơi ngẩn ra, do dự một chút rồi lắc đầu. Không cần đâu à, rõ ràng người mời đáng lẽ phải là cậu, sao có thể để học trường vừa bỏ công sức giúp đỡ lại còn bao ăn nữa chứ? Không cần khách sáo, thấy cậu vẫn còn ngại ngùng, Kỳ Đình Duệ lại hỏi. Uống một phê không? Cố Chân thấy anh kiên quyết như vậy, đành gật đầu. Thế là Kỳ Đình Duệ trực tiếp đặt hàng. Cố Chân vừa mới ngồi xuống thì thấy Kỳ Đình Duệ lấy từ trong ba lô ra một cuốn sách đã cũ, đưa cho cậu. Trong này có khá nhiều ví dụ thực tế hữu ích, lúc rảnh có thể đọc thêm. Em cảm ơn học trường. Cố Chân có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng. Không cần khách sáo, Kỳ Đình Duệ kiên nhẫn nói. Đưa đoạn code của cậu cho tôi xem. Thấy anh không phí lời mà đi thẳng vào vấn đề, Cố Chân lập tức hiểu rằng người này làm việc rất hiệu quả. Cậu không chần chừ nữa, liền lấy laptop từ trong ba lô ra. Trong lúc chờ máy khởi động, cậu không nhịn được mà hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay học trường có thời gian gọi em ra sao? Vừa xong một dự án, quả nhiên học trường rất bận rộn nhỉ. Cố Chân thấy anh vẫn ít nói như vậy, nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị. Vậy tối nay tiện thể ăn một bữa nhé. Học trường giúp em nhiều thế này, lại còn mời cà phê nữa. Nếu bữa này không để em mời, sau này em ngại nhờ học trường lắm. Cậu nói rất chân thành, nhưng vẫn bị từ chối. Xin lỗi, tối nay không được. Có lẽ vì thấy sự hụt hẫng trên mặt cậu, Kỳ Đình Duệ im lặng một lúc rồi nói thêm. Thứ bảy này thì được. Thật à? Sự vui mừng trên mặt Cố Chân lập tức hiện rõ mồn một. Kỳ Đình Duệ lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình. Chiều thứ bảy tôi có hẹn với mấy người trong ký túc xá đi đánh bóng rổ. Cậu có thể qua chơi, sau đó cùng đi ăn. Cố Chân vội nói, nhưng mà, em không biết chơi bóng rổ. Không sao, không biết chơi thì cổ vũ cho tôi là được. Kỳ Đình Duệ nhìn cậu, rồi chậm rãi nói tiếp. Sau này nếu có thời gian, tôi có thể dạy cậu. Cố Chân chỉ nghĩ anh nói xã giao, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy phấn khích. Học trưởng, anh thật sự tốt quá mà, không chỉ đẹp trai, mà nói chuyện cũng dễ nghe, cử chỉ tao nhã, lại còn là học bá với thể chất hơn người. Tất cả những yếu tố này gộp lại, đúng là tiêu chuẩn hoàn hảo của một nam chính trong tiểu thuyết. Cậu quyết định rồi, từ nay học trưởng chính là nam thần của cậu. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ mang cà phê và một phần bánh ngọt tinh xảo ra bàn. Cố Chân vừa nhìn đã nhận ra, ly cà phê của cậu có cùng hương vị với ly bên cạnh Kỳ Đình Duệ. Cậu ăn chút đi, tôi xem đoạn cốt của cậu, thấy cậu vẫn còn sững sờ, Kỳ Đình Duệ thản nhiên nhắc nhở. À, vâng ạ, ban đầu không cảm thấy đói, nhưng nhìn bánh ngọt trước mặt, Cố Chân bỗng dưng có cảm giác thèm ăn. Thế là cậu không khách sáo nữa, ngoan ngoãn thưởng thức bánh. Nhìn Kỳ Đình Duệ nghiêm túc kiểm tra và chỉnh sửa cốt, cậu không nhịn được hỏi. Học trưởng, anh có muốn ăn chút gì không? Không cần, tôi gọi cho cậu mà. Kỳ Đình Duệ ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, vừa lúc thấy khóe miệng Cố Chân dính một chút kem. Anh giơ tay chỉ vào khóe môi mình. Cố Chân ngơ ngác, thấy cậu không hiểu. Kỳ Đình Duệ liền rút một tờ khăn giấy từ hộp bên cạnh, đưa cho cậu. Lúc này Cố Chân mới chợt nhận ra, mặt hơi đỏ lên, vội vàng nhận lấy khăn giấy rồi lau miệng. May mà học trưởng không nói thêm gì, nếu không cậu chắc ngượng chết mất. Hai người ngồi trong quán cà phê hơn một tiếng, Kỳ Đình Duệ giải đáp hết những thắc mắc của Cố Chân, còn dạy cậu cách viết cốt cơ bản một cách hiệu quả hơn. Thấy thời gian không còn sớm, Kỳ Đình Duệ cũng không định ngồi lâu thêm, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Trước khi đi, anh còn hỏi, cậu còn muốn ở lại học tiếp không? Cố Chân đang chăm chú xem đoạn cốt Kỳ Đình Duệ vừa viết, nghe vậy mới hoàn hồn lại. Học trưởng sắp đi rồi à? Ừ, tôi có việc. Kỳ Đình Duệ gập laptop lại. Vậy em cũng đi luôn. Cố Chân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, về ký túc xá đọc sách. Cậu vừa nói xong liền nhận ra một chuyện. Học trưởng đã dọn dẹp xong từ lâu nhưng không vội đi, cũng không giục cậu, mà lặng lẽ đứng đó chờ cậu thu dọn. Rõ ràng là muốn đi cùng cậu. Hai người cùng rời quán cà phê. Cố Chân cứ tưởng sẽ mỗi người một ngả, ai ngờ Kỳ Đình Duệ vẫn tiếp tục đi cùng cậu một đoạn. Gần cổng trường là một con phố ẩm thực sầm uất, dòng người tấp nập qua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chân phát hiện đi bên cạnh nam thần học trường, tỷ lệ bị ngoái nhìn cao đến mức đáng kinh ngạc. Học trường, anh cũng về trường à? Cố Chân mãi mới tìm được một câu để nói. Ừ, xe tôi để trong trường. Kỳ Đình Duệ đáp, à, Cố Chân đáp một tiếng, nhưng ánh mắt lại vô thức bị quầy xiên nướng bên cạnh thu hút. Nhìn những xiên thịt cừu vàng ruộm trên bếp than hồng, cậu bỗng nhớ ra đã lâu lắm rồi mình chưa ăn đồ nướng. Cậu còn đang mải nghĩ thì bỗng thấy Kỳ Đình Duệ đột nhiên sải bước về phía quầy nướng, nói thẳng với ông chủ. Làm cho tôi 20 xiên. Ông chủ vui vẻ đáp, soái ca, loại cậu chọn là 5 tệ một xiên nhé. Ừ, loại đó đi. Kỳ Đình Duệ lấy điện thoại ra, quét luôn 100 tệ. Cố Chân đứng bên cạnh ngây người nhìn, trong lòng cảm thán. Hóa ra một đại soái ca như học trường cũng ăn đồ nướng bình dân sao? Đúng là quá gần gũi với đời thường rồi. Ông chủ quán nướng thấy Kỳ Đình Duệ hào phóng như vậy, lập tức hỏi. Có cần thêm loại xiên nào khác không? Mấy món khác cũng ngon lắm đấy. Kỳ Đình Duệ nghe vậy liền quay đầu nhìn Cố Chân, hỏi. Cậu còn muốn ăn gì không? Cố Chân đơ người, hả, nhìn chăm chăm nãy giờ chẳng phải là muốn ăn sao? Kỳ Đình Duệ hờ hững hỏi lại, ngoài xiên thịt cừu còn muốn ăn gì khác không? Lúc này Cố Chân mới phản ứng kịp, hóa ra 20 xiên thịt cừu này là mua cho cậu. Học trưởng, sao em có thể để anh mời được chứ? Cậu còn chưa nói hết câu đã bị Kỳ Đình Duệ cắt ngang. Không cần khách sáo với tôi, Cố Chân cảm thấy mình thật sự quá may mắn khi gặp được một học trưởng tốt như vậy. Nhưng dù sao cậu cũng thấy ngại, nên không gọi thêm món nào khác. Khi nhận túi xiên nướng từ tay ông chủ, cậu không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Rõ ràng là nhờ học trường giúp mình học lập trình, thế mà từ lúc gặp mặt đến giờ, hết cà phê, bánh ngọt lại đến xiên nướng, toàn là học trường chi trả. Xem như phần thưởng cho sự chăm chỉ học tập gần đây của cậu. Kỳ Đình Duệ thấy cậu cầm chắc túi xiên nướng rồi mới nói lời tạm biệt. Cố gắng lên nhé. Lần sau gặp lại, Cố Chân nhìn dáng vẻ học trưởng rõ ràng có việc gấp nhưng vẫn kiên nhẫn đứng chờ xiên nướng chín, bỗng không biết nên nói gì, chỉ có thể nghiêm túc cam kết. Em sẽ cố gắng, tôi đi trước đây. Nói xong, Kỳ Đình Duệ liền đi về hướng bãi đỗ xe trong trường. Cố Chân dõi theo bóng lưng anh, mãi đến khi khuất hẳn mới thu hồi ánh mắt. Sau đó cậu cúi đầu nhìn túi xiên nướng trong tay, mùi thơm vẫn còn bốc lên nức mũi. Cố Chân càng thêm chắc chắn, thứ bảy này nhất định phải mời nam thần học trường ăn một bữa mới được. Vừa về đến ký túc xá, Trần Khởi lập tức đánh hơi được mùi xiên nướng như một chú chó săn, lập tức lao xuống giường, chạy vọt tới. Thấy bộ dạng thèm thuồng của hắn, Cố Chân đành phải chia cho hắn một nửa xiên thịt cừu. Trần Khởi sung sướng reo lên, "Chân Chân, bình thường tôi thương cậu đúng là không uổng phí mà." Cố Chân vốn định nói mấy xiên nướng này không phải do cậu mua, mà là do học trưởng phòng bên mời. Nhưng nghĩ lại, nếu nói ra, chắc chắn Trần Khởi sẽ tra hỏi tới tấp, cậu lười đối phó, nên quyết định im lặng. Nhớ lại chuyện nam thần học trường nhắc đến việc chơi bóng rổ vào chiều thứ bảy, Cố Chân không nhịn được hỏi. "Trần Khởi, cậu biết chơi bóng rổ không?" "Biết chứ, sao vậy?" Trần Khởi vừa nhai xiên nướng vừa đáp. "Vậy lúc rảnh cậu dạy tôi chơi bóng được không?" Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Khởi nghe xong, suýt nữa bị sặc. "Cậu có bị làm sao không đấy? Trước đây chẳng phải cậu nói bóng rổ là một môn thể thao thô bạo, không hợp với một L-City boy tao nhã như cậu sao?" Cố Chân, những lời mất mặt như vậy mà nguyên chủ cũng nói ra được à? Sao tự nhiên lại muốn học bóng rổ thế? Trần Khởi càng thêm nghi hoặc. Cố Chân không muốn nói thật rằng mình muốn học chỉ để có thể chơi bóng cùng nam thần học trường, nên giả vờ nghiêm túc bịa ra một lý do. "Rèn luyện sức khỏe thôi." Ngay lập tức, cậu nhận được ánh mắt tràn đầy ý vị chế nhạo từ Trần Khởi. Cách chương.